Chương 44, đừng cao hứng quá sớm. 4 được rồi, kế tiếp là nam sinh tổ tranh cử. Người chủ trì trên đài không nhanh không chậm tuyên bố, thế nhưng là người ở dưới đài đã sớm sôi trào, chỗ nào muốn nghe nàng dài dòng. Nữ chủ trì bất đắc dĩ lắc đầu, tận lực đơn giản mình muốn nói, đầu tiên muốn lên sàn chính là Lâm Việt, hắn muốn dẫn đến chính là một ca khúc khúc thiên sứ sân khấu ánh đèn sáng lên lại đi hệ tờ, cuối cùng hết thể ánh đèn đều tập trung tại sân khấu bên phải. Màu trắng dương cầm, áo trắng nam tử. Lâm Việt nhẹ nhàng đàn tấu, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Dưới đài người xem trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả đều hết sức chăm chú nghe Lâm Việt ca hát. Lâm Việt hát một bài thiên sứ, làn điệu ôn nhu rất phù hợp khí chất của hắn. Mà hắn ngồi tại màu trắng trước dương cầm, mặc áo trắng nhẹ nhàng ca hát dáng vẻ cu nở dê phảng phất thiên sứ. Hàn nặc cu nở dê vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm trên đài Lâm Việt. Nàng thừa nhận Lâm Việt trên người luôn có một loại trí mạng lực hấp dẫn, làm cho không người nào có thể coi nhẹ rơi hắn trên người quan mang. Hàn nặc mặc dù mất trí nhớ, đã đối Lâm Việt đã không còn cảm tình, nhưng là vẫn tổng nhịn không được đi chú ý Lâm Việt. Nàng nghĩ có lẽ Lâm Việt giống như nàng ca ca đồng dạng đi, là nàng rất quan trọng người. Lâm Việt biểu diễn kết thúc qua đi, ngay sau đó là Nghiêm Du Thành lên trận. Có thế khiến ai cũng không ngờ tới là Nghiêm Du Thành mang đến cư nhiên là một đoạn vũ đạo thực gợi cảm nam sinh áo đi sần. Đây quả thực là sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Nghiêm Du Thành thế mà lại khiêu vũ a, Nghiêm Du Thành vậy mà lại khiêu vũ, hơn nữa còn là loại này phong cách mẹ nha. Ta sẽ không phải là hoa mắt đi, đêm nay không có uổng phí đến. Này Hoàng Ngưu phiếu mua quá đăng giá. Không chỉ có thấy được Lâm Việt piano đàn hát, còn chứng kiến Nghiêm Du Thành khiêu vũ. Nghiêm Du Thành đêm nay rất đẹp à, ta muốn đem phiếu đầu cho Nghiêm Du Thành. Trong lúc nhất thời dưới đài sôi trào, tất cả đều là thảo luận Nghiêm Du Thành vũ đạo. Nghiêm Du Thành đắc ý cười cười, hắn đã sớm biết xuất kỳ bất ý mới có ngoài ý liệu kết quả. Kết quả này không có làm hắn thất vọng. Lâm Việt, ta đã sớm nói, không đến cuối cùng cũng không cần cao hứng quá sớm mà. Dưới đài Lâm Việt cu nở dê tựa hồ hoàn toàn không ngờ đến sẽ có phản ứng như vậy. Hắn nắm thật chặt hai tay, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Vốn dĩ coi là lấy hắn tại A Đại nhân khí, còn có cùng tiểu nặc tình lữ quan hệ, hắn phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành đột nhiên đến rồi như vậy một lần, làm Lâm Việt trở tay không kịp. Mọi người đều là thích xem vật mới mẻ, mà đêm nay Nghiêm Du Thành biểu hiện rõ ràng mang đến kinh hỉ. Cho nên kết quả cuối cùng có thể hay không biến đâu cùng lúc đó, ở trường học phỏ dùm trường học thượng. QNZ có một đám không có đến hiện trường người ngay tại đứng xem trực tiếp. Trực tiếp ôm vào trong thời gian thật ngắn đã đóng đến hết mấy vạn tầng. Thậm chí có người ra bỏ phiếu dán, làm đại gia tìm tới đêm nay nhân vật nam chính rốt cuộc là ai. Mà kết quả Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành số phiếu cư nhiên là bất phân cao thấp. À, đêm nay kích thích nhất, đặc sắc nhất hình ảnh liền muốn đến rồi. Toàn trường cùng với bên ngoài sân quần chúng vây xem toàn bộ đều nín thở, đang đợi kết quả ra tới một khắc này. Mà chịu trách nhiệm ban 1, ban 2, ban 3 có quyền bỏ phiếu những bạn học kia, giờ phút này trong lòng cũng thực xoắn xuýt, rốt cuộc muốn đem phiếu đầu cho ai đây. Chịu trách nhiệm 3 cái lớp hết thể có 152 cái đồng học, trừ bỏ Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành không có quyền bỏ phiếu, còn lại còn có 150 cái đồng học. Bỏ phiếu áp dụng chính là bỏ phiếu kín, cuối cùng từ phụ đạo viên cùng 3 cái ban ban trưởng cùng nhau thống kê số phiếu.